pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Chu Tước một trương điểu trên mặt, tràn đầy khiêu khích sắc thái, cách ba trượng cao khoảng cách. Bốn sườn cành lá tinh mịn, ánh mặt trời đều bị nùng ấm che đi hơn phân nửa. Thụ đế dưới, Bạch Hổ lạnh băng tầm mắt rốt cuộc từ Tống Quan trên người Dịch Khai. Khinh phiêu phiêu mà lược đến Chu Tước trên người, kia bốn phía bọc tố y mặc phát u lam ngọn lửa. Giống như bị gió thổi tán mây khói giống nhau. Lặng yên tan rã, lãnh tựa băng mặt mày. Như vậy lạnh lẽo khí chất thật sự hiếm thấy. Tống Quan nhìn dưới tàng cây người nọ, không biết vì sao ký ức bị gợi lên. Liền bỗng nhiên nhớ tới hắn sơ tới thế giới này khi gặp được Di Quang Tiên Tử. Đại để hai người khí chất có chút hơi xấp xỉ. Lại hoặc là hai người đều ăn mặc bạch y, Tống Quan trong trí nhớ Di Quang Tiên Tử. Cũng là như vậy dáng vẻ lạnh như băng. Khi đó Tống Quan cảm thấy đối phương khắc băng dường như. Hiện giờ thấy dưới gốc cây người này. Liền lại cảm thấy kỳ thật chính mình lúc trước hình dung có lầm. Di Quang Tiên Tử rõ ràng là cái tuyết mịn hình tượng. Trước mắt người này mới là khắc băng. Lại còn có không phải giống nhau khắc băng. Là băng chế dao nhỏ hình tượng. Này ánh mắt chát lại đây. Tuy không thấy sát khí đến không mang theo một chút dân cư hơi thở. Lại càng hơn sát khí. Lăng là xem đến Tống Quan cả người đều cương ở bình rượu thượng. Cũng may Chu Tước thù hận giá trị. Kéo đến thỏa đáng. Thành công dẫn đi rồi Bạch Hổ nhìn chăm chú. Tống Quan bắt lấy bình rượu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà kế tiếp sự. Ấn Tống Quan dự đoán phát triển. Đối mặt Chu Tước trào phúng. Này Bạch Hổ liền tính không phản phúng một câu. Cũng đến cười lạnh một tiếng. Nào tưởng Bạch Hổ lạnh băng tầm mắt một cái xẹt qua Chu Tước lúc sau. Lại phảng phất cái gì cũng chưa nhìn thấy dường như. Từ đều đến đuôi căn bản một chút biểu tình đều không có biến. Liền cái dư thừa tỏ vẻ đều không có. Bạch y tóc đen như nước mặc nhuộm dần. Kia tựa đào hoa kết xương mặt mày hơi hơi lệch về một bên. Liền như vậy thẳng rũ mắt đi rồi. Hoa vũ rào rạt, liền vạt áo cũng chưa thấy nhiều đong đưa một chút. Tống Quan. Ngoặc kép, Chu Tước, ngoặc kép, Tống Quan đại khái biết vì cái gì. Tứ thần thú vì cái gì còn lại ba cái đều xem hắn không vừa mắt. Bởi vì quá điểu, quả thực muốn đem đại ra điểu phi a. Này căn bản là điểu đến không bằng hữu tiết tấu. Chu Tước khiêu khích biểu tình còn đọng lại ở trên mặt. Thấy Bạch Hổ đi xa. Hậm hực thu hồi trên mặt biểu tình. Quay đầu đối Tống Quan nói. Ngươi xem, hắn trước sau như vậy cái người chết mặt bộ dáng. Ta thật tò mò đến phát sinh sự tình gì. Mới có thể kêu này người chết mặt thay đổi sắc mặt. Tuy Bạch Hổ cùng Thanh Long đều là tứ thần thú. Thả ngày sau lại là giống nhau vì vai chính nhận lấy cái chết rớt pháo hôi. Nhưng tại đây trong lúc hai người thực sự không có gì giao tình. Ít nhất đại cương chút nào chưa từng đề cập. Cho nên Tống Quan cũng không có gì lực chú ý đặt ở Bạch Hổ trên người. Mà lúc này đã gặp mặt lúc sau. Đối phương như thế một bộ cao lãnh đến đa yêu tạc thiên bộ dáng. Tống Quan cũng liền càng thêm không có gì muốn cùng đối phương tiếp xúc ý niệm đối với Chu Tước này. Phiên ngôn ngữ, Tống Quan nghĩ nghĩ. Cảm thấy giống như có điểm đạo lý. Nhưng tựa hồ không có gì hảo đánh giá. Liền cho một tiếng. Ha ha, tóm lại việc này bất quá một đoạn nhạc đệm. Tống Quan cùng Chu Tước hai người tiếp tục oa ở trên cây uống rượu. Tới tham gia Quỳnh Hoa Yến mọi người cũng lục tục tới hơn phân nửa. Dần dần địa khí phân ẩm ý lên. Bất quá trên cây bóng dâm sâu nặng. Nhưng thật ra ngăn cách một mảnh thanh tịnh. Là cái nghỉ ngơi hảo nơi đi, chỉ là sau lại Chu Tước uống rượu đến có chút nhiều. Tuy không có say, nhưng cũng uống đến hơi có chút phấn khởi. Liền bất chi bất giác chung mở ra làm nhảm hình thức. Lải nhải mà kéo một chuỗi dài chuyện cũ nhìn lại cũng hỗn loạn các lộ thần tiên bát quái, mà Tống Quan cũng đồng dạng vừa lơ đãng uống nhiều quá. Nhưng hắn uống nhiều nguyên nhân lại là cùng Chu Tước bất đồng. Hắn là cảm thấy này rượu nếm cùng nước sôi để nguội không sai biệt lắm. Vì thế tương đương dũng cảm mà ục ục rót xuống bụng tử. cũng không suy xét đến thần tiên cũng sẽ uống say vấn đề này. Kết quả cũng là thiên thấy đáng thương. Hắn liền một chút quá độ cũng chưa cái giảm sóc. Liền trực tiếp say thành ngốc bức, vì thế liền xuất hiện như vậy sự. Uống cao Chu Tước vỗ vỗ uống ngốc Tống Quan. Ta này giống như thấy Huyền Vũ tới a, đánh một cái rượu cách. Toát ra một chuỗi hỏa tinh tử. Chúng ta một khối qua đi. Tống Quan uống đến đã cái bụng thượng ngưỡng. Đôi mắt mị cùng nhau ở phía trước Chu Tước lải nhải trong tiếng đều mau ngủ rồi. Lúc này bị Chu Tước nháo tỉnh. Thực không vui mà nhất vĩ ba ném ra Chu Tước cánh. Bái ở miệng bình bên cạnh. Mồm miệng không rõ. Ta mới. Không, không đi. Chu Tước túm hắn cái đuôi. Đi à. Tống Quan bị nháo đến không có biện pháp. Đành phải chống thân thể. Thần chí không rõ mà hất đuôi tiếp tục trừ Chu Tước. Lúc này nói chuyện nhưng thật ra rõ ràng. Đi ngươi cái trứng. Chu Tước bị hất đuôi cũng không tức giận. Ha ha ha cười trong chốc lát nói. Trứng cái gì trứng a? Ta đây chính mình đi gặp Huyền Vũ. Chính ngươi ở chỗ này uống rượu. Ta trong chốc lát cùng Huyền Vũ trở về tìm ngươi. Nói lanh lẹ mà quay người lại. Chỉ hắn cũng uống cao. Động tác liền rất có chút không xong liền. Hắn phía sau cực đại lông đuôi theo hắn động tác đảo qua bình rượu. Trực tiếp đem ghé vào miệng bình kia đã uống choáng váng Tống Quan quét tiến bình rượu. Còn phát ra, đông, một tiếng rơi xuống nước thanh, thiên Chu Tước một chút cũng chưa phát hiện. Vỗ vỗ cánh liền bay. Ngọn lửa thân hình ở không trung xẹt qua một đạo đỏ đậm quỹ đạo. Kia thân hình bỗng nhiên trướng đại. Có một sát, kia bị Tống Quan xưng là làm ẩu hỏa phượng hình tượng. Trở nên cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Lại ở người còn không có nhìn kỹ rõ ràng thời điểm. Liền rơi xuống đất hóa thành hình người. Hồng y tóc đen, kia rơi xuống đất người khóe miệng hơi hơi dơ lên mỉm cười. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, quả nhiên là một đoạn phong lưu tư thái, nếu Tống Quan thấy này mạc. Phỏng chừng cũng sẽ kinh ngạc một chút, ai có thể tưởng, này phía trước nhìn giống chỉ do ngọn lửa xây lên phì gà Tây Chu Tước. Biến thành người sau còn rất giống mô giống dạng, phải biết rằng ở Tống Quan trước mặt, Chu Tước liền không biến thành hình người quá. Này đây ở Tống Quan trong tiềm thức, liền tính trên cửu trọng thiên những cái đó thần quân biến thành hình người phổ biến mỹ mạo giá trị. Mác, nhưng hắn tổng cảm thấy Chu Tước hình người cũng nên cùng nguyên hình giống nhau. Là có chút giống vẽ xấu. Nơi nào nghĩ đến, Chu Tước cùng Bạch Hổ giống nhau. Đó là tại đây khắp nơi mỹ nhân cửu trọng thiên. Hai người dung mạo đều coi như xuất sắc, Chu Tước rơi xuống đất lúc sau. Bước chân có chút lảo đảo mà cất bước đi hướng một cái hắc y thần quân. Cười tủm tỉm, người lúc này là đến chậm, hắc y thần quân xoay người. Mặt mày đoan túc, nhìn Chu Tước rõ ràng uống nhiều quá tư thế. Nhíu mày, người uống rượu. Chu Tước vuốt cái mũi gật đầu. Một chút, Huyền Vũ nói. Quỳnh Hoa Yến còn chưa bắt đầu. Người liền trước say hơn phân nửa chung quanh nhìn thoáng qua. Lại hỏi, Tống Quan đâu? Hắn như thế nào không cùng ngươi ở bên nhau? Nga, Chu Tước cười nói. Hắn uống nhiều quá, bò trên cây đâu? Huyền Vũ nhớ tới Tống Quan cái kia tửu lượng. Không khỏi lại nhíu nhíu mày. Hắn lại uống phun ra. Chu Tước lắc đầu, kia không có. Hắn còn có sức lực lấy cái đuôi chiều người. Hiện tại đang định ở trên cây chờ chúng ta qua đi. Nghĩ nghĩ, lại hỏi. Ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào hôm nay đến như vậy vãn, Huyền Vũ chọn một chút mi. Đưa cho Chu Tước một bao đồ vật, lời ít mà ý nhiều. Trên đường lấy cái này thời điểm cấp chậm trễ. Đợi chút nạp liệu đến Bạch Hổ rượu, Chu Tước tới hứng thú. Mở ra trong tay bao vây một góc, nhìn nhìn bên trong đồ vật. Đây là cái gì? Huyền Vũ lắc đầu, gia vị liêu, nhưng là rất khó ăn, Chu Tước nghe vậy cười chụp một chút bàn tay. Này Hào, ta cùng Tống Quan phía trước còn gặp phải hắn. Vẫn là như vậy người chết mặt bộ dáng. Cũng không biết hắn ăn xong cái này lúc sau. Có thể hay không biến sắc mặt. Xỉ ra vị bao. Uống nhiều quá Chu Tước tư duy có chút hỗn loạn. Quay đầu lại chỉ Tống Quan ở kia cây. Chúng ta, về trước đầu đem Tống Quan đánh thức. Huyền Vũ nhìn Chu Tước kia bước chân thực không xong bộ dáng. Thở dài. tiến lên một tay đem người đỡ. Hắn đã có thể dự kiến Tống Quan Định là say đến rối tinh rối mù bộ dáng. Cũng đã dự kiến chính mình lúc sau phải cho này hai người thu thập cục diện rối rắm trường hợp. Chỉ không nghĩ tới Chu Tước chỉ kia cây thượng lúc sau. Thế nhưng không gặp Tống Quan bóng dáng, Chu Tước có chút phân không rõ đông tây nam bắc mà xoay. Quanh, nhắc mãi, không nên a Huyền ngươi giúp ta tìm xem. Ta đây là đem Tống Quan cấp đánh mất sao? Hắn hiện tại đã có thể tay ở trên hư không khoa tay múa chân một chút. Liền như vậy điểm đại, vạn nhất cái nào không hiểu chuyện tiểu thần. Đem hắn đương cái gì tiểu hài tử ôm đi nhưng làm sao bây giờ? Tựa hồ càng nghĩ càng cảm thấy như thế, liền vội suy nghĩ tìm Tống Quan. Cố tình càng nhanh càng tìm không thấy phương hướng. Một cái kính mà tại chỗ hạt đi dạo. Người mau giúp ta tìm xem. Tống Quan hắn là rớt đi đâu vậy? Ta như thế nào liền tìm không đến đâu? Huyền Vũ nhìn hình ảnh này. Quả thực trên đầu muốn quải hắc tuyến. Thần quân thọ mệnh dài lâu. Một cái 7 năm với bọn họ từ từ cả đời tới nói. Thật sự bất quá là trong nháy mắt. Thả chư thần lẫn nhau gian liên hệ nhất quán không phải quá chặt chẽ. Này đây Huyền Vũ đến bây giờ còn không biết Tống Quan này hoàn hồn lực thượng bị phong ấn. Cũng không hiểu được Chu Tước đang nói cái gì. Say rượu người ta nói lời nói từ trước đến nay lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hắn cũng liền không để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy Tống Quan như vậy đại long. Ném cũng không ai có thể đem Tống Quan như thế nào. Liền nói một câu. Vừa rồi A Diễn không phải tới rồi sao? Có lẽ hắn nghe thấy được liền đi tìm đi A Diễn cũng không nhất định. Chu Tước nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Trong óc lược hỗn loạn cũng có chút lý không rõ sự. Tầm mắt chạm đến Tống Quan uống lên nửa đàn rượu trên thực tế cũng đúng là trang phao hôn mê Tống. Quan bình rượu. Chu Tước hủy đi trong tay Huyền Vũ cấp gia vị bao. Trực tiếp toàn bộ mà toàn đảo đi vào. Chu Tước cười tủm tỉm. Nga. Chúng ta đây đợi chút lại đi tìm hắn. Bưng bình rượu quơ quơ. Này nửa vò rượu là ta cùng Tống Quan uống thừa. Trộn lẫn liêu liền trực tiếp bưng cho Bạch Hổ bãi, lại nhặt phía trước rút ra nút lọ. Một lần nữa đem cái bình phong hảo. Gật gật đầu. Như thế nhìn rất tốt, Huyền Vũ. Ngoặc kép. Này uống lên một nửa bình rượu hiển nhiên không hảo hỗn thượng Bạch Hổ yến bàn. Bất quá tính. Hắn ngẫm lại biện pháp. Cũng vẫn là có thể làm được, nhưng ai cũng không chú ý tới cái bình kỳ thật còn trang Tống Quan. Chu Tước là uống cao hoa mắt hoàn toàn không chú ý tới. Mà Huyền Vũ ở một bên cũng chưa tế tra. Liền Tống Quan bản thân đều bị này rượu cấp phao được hoàn toàn choáng váng. Liền như vậy ghé vào đàn đế bất tỉnh nhân sự. Căn bản không một cơ hội trợn mắt hoảng sợ với chính mình ngâm mình ở rượu chung. Sau đó nhắc nhở bên ngoài kia hai hóa chính mình còn liền cái bình. Vì thế cuối cùng nhiều lần qua tay. Này trộn lẫn gia vị chỉ còn nửa đàn thả còn phao ai cũng chưa phát hiện Tống Quan bình rượu. Chung quy là thượng Bạch Hổ yến bàn, Bạch Hổ khai hồ miệng thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy bên trong phiêu Tống Quan. Ngoặc kép, đứng ở Bạch Hổ phía sau thị đồng rõ ràng mà thấy đế quân đại nhân đỡ bình rượu tay một đốn. Sau đó hắn mặc danh cảm giác đế quân đại nhân quanh mình nguyên bản khiến cho người cảm giác rất thấp độ ấm càng thêm đến thấp. Tiểu thị đồng hơi có chút sợ hãi. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng dãy giụa một phen. Cắn răng một cái. Nơm nớp lo sợ tiến lên mở miệng dò hỏi. Đế quân đại nhân. Chính là có chỗ nào không ổn. Tiểu thần. Không có việc gì. Tóc đen áo trắng thần quân rũ mắt. Biểu tình đạm mạc, thanh âm tựa lạnh lùng châu ngọc, bất quá là thấy được chút kỳ quái đồ vật nào đó, kỳ quái đồ vật phiêu ở trong rượu hoàn toàn. Không tự biết, tiểu thị đồng ngẩng đầu lên, xem xét liếc mắt một cái bạch y thần quân kia phảng phất bị sóc phong đông lại đào hoa thu thủy mặt. Mày, trong lòng nhảy một chút, vội lại dịch khai tầm mắt, lo sợ bất an, là một tiếng tương đương mờ mịt. A, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn bánh kẹp thịt cùng Vân Phi phàm địa lôi tương đương moa moa bằng 3 bằng tương đương. Hết chương.